mái tóc buông lơi, mùa thu trên môi, từng đêm qua ngõ tối, bàn chân âm thầm nói, lòng nghe gió đêm nay, ngại ai buốt đôi vai, bờ vai như giấy mới, sợ nghiêng hết tình thương. Thương ai về xóm vắng, đêm nay thiếu anh chàng, đôi vai gầy lại lắm hay không, thương ai mở áo trắng trông như ánh sao băng, thương ai cười trong nắng ngập ngừng áng mây ta. Thương ai cười trong nắng ngập ngừng.